Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 619, Iwigahama ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, tại hạ khóa sau đó, Yuto đã thu thập xong đồ vật của mình, đeo bọc sách hướng về hội học sinh đi đến. Đương nhiên, Yuto còn phải tham gia câu lạc bộ, cho nên hội học sinh công việc phần lớn là giao cho Asuna cùng Nakano đi làm. Dù sao làm hội trưởng hắn chỉ tại những dịp quan trọng mới cần hắn ra mặt giải quyết. Còn lại bình thường thời gian có thể giao cho Asuna cùng Nakano đến giải quyết. Khoa học bộ phòng học. Bây giờ khoa học bộ cùng câu lạc bộ tình nguyện là dùng chung một gian phòng. Phanh phanh phanh, Yuto gõ cửa, không có trực tiếp đi vào. Đây là cơ bản lễ phép. Mời đến. Yukinoshita Yukino âm thanh tại thời khắc này vang lên. Không có ai ý thức được. Yukinoshita Yukino trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Bởi vì có người gõ cửa, liền mang ý nghĩa có chuyện nhờ trợ tới cửa. Nhưng mà, để cho Yukino thất vọng là, đi tới là Yuto mà không phải nàng mong đợi người ủy thác. Người tốt, Yukinoshita. Yuto hướng về phía Yukino hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Người tốt, Amakawa đồng học. Yukino hướng về phía hắn gật đầu một cái. Mặc dù có chút thất lạc, bất quá lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Futaba đồng học, người tốt. Yuto hướng về phía ăn mặc áo khoác trắng thiếu nữ khẽ cười đáp. N, người tốt, hội trưởng. Futaba Rio có chút ngượng ngùng đáp lại. Tại Yuto ngồi xuống về sau, giữa ba người, cũng không có tiếp tục đàm luận cái gì. Cho dù là một cái câu lạc bộ thành viên, cũng không có nghĩa là quan hệ của hai người hảo đến nơi này dạng tình cảnh. Bất quá, hôm nay câu lạc bộ có một vị khách đặc biệt tìm đến. Ầm ầm, đột ngột, tiếng đập cửa vang lên. Yukinoshita Yukino ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Mời đến, quấy, quấy dày, rụt rè ngữ khí, rón rén đi tới về sau quay người đóng cửa lại. Là Hirasuka lão sư để cho ta tới. Từ ngữ khí, động tác, thần thái cùng nhiều phương diện phân tích, nữ hài nhi này có chút không tự tin. Thiếu nữ một đầu màu trà chiều dài chạm vai tóc, ở bên phải buộc thành nắm hình dáng, mặc trung học Sobu đồng phục. Không trải qua thân áo khoác cũng không có chụp. Mặc vô cùng sức tưởng tượng. Đóng kỹ cửa lại xoay người lại. Iwigahama Yui quan sát một chút câu lạc bộ tình huống. Tiếp đó kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vì cái gì Yuto? Kun ở nơi này à, ta là câu lạc bộ này thành viên. Yuto cười nói. Ngươi là 2 năm F ban Iwigahama Yui đồng học A, xin hỏi có chuyện gì không? Yukinoshita Yukino nhìn Iwigahama Yui nói. Ai, Yukinoshita đồng học biết ta sao? Iwigahama Yui hai mắt, tại thời khắc này phát sáng. Rõ ràng không nghĩ tới. Xem như trường học cao lãnh chi hoa Yukinoshita Yukino. Sẽ biết tên của nàng. N, ta ở trường học trên danh sách, nhìn thấy qua Iwigahama đồng học tên của ngươi đấy. Yukinoshita Yukino chuyện đương nhiên gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được. Đây đã là một kiện siêu cấp chuyện đáng sợ. Thật, thật đáng sợ, đây đã là mấy trăm người danh sách A. Cho nên ngươi đến cùng là có bao nhiêu tịch mịch, mới có thể nhớ kỹ nhiều người như vậy tên A. Yuto tại thời khắc này nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên là đối với Yukinoshita Yukino tao thao tác, có chút chưa kịp phản ứng. Mặc dù hắn là hội trưởng hội học sinh, nhưng cũng không rảnh rỗi đem tất cả học sinh tên cho nhớ hết. Trừ đồng học cùng một ít người cần chú ý ra mà thôi. Quấy dày, là Hirasuka. Sensei giới thiệu ta tới. Iwigahama Yui có chút câu nệ nói. Tóm lại ngồi xuống trước A. Yukinoshita Yukino nói. Yuto cũng nhanh chóng chuyển tới một cái ghế. Cảm tạ. Iwigahama Yui nói tiếng cảm ơn sau. Hai tay án lấy dưới bờ vai đè. để cho nàng ngồi ở trên ghế. Hội trưởng hội học sinh cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ sao? Iwigahama Yui nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Yuto gật đầu. Tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Iwigahama đồng học, xin hỏi ngươi đến nơi đây có chuyện gì không? Iwigahama Yui sững sờ, đột nhiên hồi tưởng lại chính sự tới. Ai, suýt chút nữa quên đi. Cái kia, ta tới đây thật ra là muốn tìm kiếm trợ giúp. Ta muốn làm một phần bánh quy nhưng lúc nào cũng không làm tốt. Cho nên muốn xin các ngươi giúp ta một chút. Chế tác thủ công bánh quy. Yukinoshita Yukino nới lỏng, bởi vì nàng rất nhuần nhuyễn. Đúng vậy, ta muốn học tập chế tác thủ công bánh quy. Tiếp đó đưa cho một người. Iwigahama Yui ngượng ngùng. Đương nhiên, trong ánh mắt dư quang, vẫn là theo bản năng thì nhìn hướng về phía Yuto phương hướng. Chỉ là vô luận là Yuto vẫn là Yukinoshita, tại thời khắc này cũng không có phát hiện. Cũng chỉ có một mực tinh ý Futaba là phát hiện. Nữ hài này sẽ không phải muốn làm bánh quy tặng cho Yuto à, Futaba thầm nghĩ. Chế tác thủ công bánh quy mà nói, không phải một chuyện rất phiền phức. Yukinoshita lộ ra biểu tình tự tin. Cái này ủy thác, chúng ta câu lạc bộ tình nguyện tiếp nhận. Quá tốt rồi, Yukino-chan. Iwigahama Yui trông thấy Yukinoshita Yukino tiếp nhận xuống chính mình ủy thác sau đó. Cả người đều lộ ra nụ cười. Đương nhiên, cái nụ cười này hoàn toàn như trước đây đần độn. Yukino-chan, Yukinoshita Yukino hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng phương thức như vậy để gọi chính mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người đều ngây ngốc ở chỗ đó. Phốc, Yuto nhìn xem Yukinoshita cái kia ngây ngốc dáng vẻ, cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là cảm thấy trước mặt một màn này rất thú vị dáng vẻ. Futaba Ryo thì một mặt đồng cảm nhìn xem nàng. Băng sơn Yukinoshita Yukino e là không giỏi ứng phó Iwigahama Yui dạng này nữ hài a. Yukinoshita Yukino cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Bởi vì nhìn xem Iwigahama Yui này thiên nhiên dáng vẻ, cho dù là Yukinoshita Yukino cũng căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ đã sớm chuẩn bị xong Hirasuka Shizuka trong tay, mượn được xử lý phòng học chìa khóa sau đó, bốn người liền đi đến xử lý trong phòng học. Cách chương.